Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trang 40. Bất quá, này chỉ là nhất hư kết quả, xác suất rất nhỏ, hắn tiếp tục nói, trung tâm phân tán có được một hào bộ phân tán là toàn bộ ngoại thành lớn nhất một đài bộ phân tán. Siêu âm, công suất quá cường, sẽ đối nhân thể tạo thành bất lương ảnh hưởng. Khu một bởi vậy không có thường cư trú dân. Trung tâm phân tán nhân viên cùng trú binh cũng không nhiều lắm. Nhân thủ không đủ dưới tình huống. Tạm thời tính Thất Liên khả năng có cái khác nguyên nhân. Chưa chắc, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Ánh mắt xuyên thấu cửa sổ xe. Thẳng tắp nhìn về phía trước bộ phân tán siêu âm. Ở hơn 100 năm trước. Hòa bình niên đại mùa xuân. Hoa diệp sinh sôi thời điểm, người làm vườn sẽ vì thực vật phun đuổi trùng dược tề, khiến cho chúng nó khỏi bị sâu ngão cắn, mà giờ này khác này. Bộ phân tán siêu âm cái này màu đen đóa hoa, mặt ngoài trải rộng xám trắng hắc hoàng điều chạc nhô lên. Thật lớn nhuyễn trùng chúng nó bò đầy nó mặt ngoài, không? Không chỉ là nhuyễn trùng, hắn hô hấp bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Không. Hắn nói, thượng giáo, ngươi thấy sao? Lục Phong mãnh đánh tay lái. Ô tô ở hẹp hòi trên đường hoàn thành một cái mạo hiểm đến cực điểm đột nhiên thay đổi. Quay đầu hướng nguyên lai phương hướng xử trở về. Phía sau chiếc xe thiết giáp đầu tiên là phẫn nộ đánh đèn. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, bọn họ cũng toàn bộ quay đầu quay nhanh con đường cuối. Màu đen trùng đàn giống như pháo hoa nổ tung, che trời lấp đất bay lên, rơi xuống, giống một hồi đột nhiên đến mưa rào. Động vật chân đốt phúc mãn xương vỏ ngoài thân thể lách cách lang cang đánh vào pha lê thượng. Toàn bộ ô tô như là đỉnh đạn lạc đi tới, trong xe. Máy truyền tin thanh âm chạy đến lớn nhất, vang tiếp tuyến viên kịch liệt run rẩy thanh âm, thượng giáo. Khu 2 khẩn cấp thông tin, trùng chiều toàn diện bùng nổ, thỉnh cầu chi viện. Khu 3 khẩn cấp thông tin, tị nạn trong quá trình phát hiện đại lượng côn trùng loại quái vật. Thỉnh cầu chi viện, sở phòng thủ thành phố khẩn cấp thông tin, văn phòng thành phố khẩn cấp thông tin. Khu 8 khẩn cấp thông tin, tiếp khu 8, Lục Phong ngữ tốc cực nhanh. Ngầm chỗ tránh nạn có không an toàn, tiếp thu toàn thành nhân viên tị nạn khẩn cấp. Lục thượng tá, đối diện tiếng người ngữ tốc càng mau. Loại nhỏ phi muỗi đàn thông qua thông gió hệ thống tiến vào. Chúng ta bên này xuất hiện 10 cái trở lên người lây nhiễm. Thỉnh cầu thẩm phán đình chi viện. 3 giây đồng hồ trầm mặc, Lục Phong nói. Người lây nhiễm đánh gục, còn lại nhân viên tị nạn. Chờ chi viện, thông tin cắt đứt, thượng giáo. Tiếp theo là một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên. Thẩm phán đình đã tập hợp. Trước mắt vô thương vong, phân tán chi viện các khu vực. Khu 8 ưu tiên, đúng vậy, thông tin cắt đứt, thượng giáo. Trong xe, nghiên cứu viên cố gắng chấn định thanh âm vang lên. Chúng ta hồi chủ thành, Lục Phong thanh âm nhàn nhạt. Chủ thành. Chủ thành có độc lập phòng ngự cùng xua tan hệ thống. Có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, tốc độ xe từ từ thả chậm. Phía trước là con đường phân nhánh khẩu, Lục Phong nói. Ngoại thành đâu? Căn cứ ngoại thành toàn thành bại lộ. Côn trùng loại quái vật có hình thể ưu thế. Vô khổng bất nhập, trùng chiều nguy hiểm trình độ cao hơn căn cứ Đông Nam Luân hãm lần đó ngão răng động vật chiều. Nghiên cứu viên ngữ khí dần dần khôi phục bình tĩnh, nói, ngài là thẩm phán giả, nhưng dưới loại tình huống này, ngài ai đều cứu không được, sung túc luận cứ xử nghiên cứu viên tìm về lý trí cùng trấn tĩnh. Hắn thậm chí cười cười, nói, hiện tại đi nơi nào đều không có ý nghĩa, vô pháp giảm bớt bất luận cái gì thương vong, ngài biết ta nói không sai, ngài bảo hộ không được khác. Nhưng có thể bảo toàn chính chúng ta, máy truyền tin thanh âm lần nữa vang lên. Lúc trước tình huống khẩn cấp, Lục Phong thiết trí khẩn cấp hình thức, Vì thế 3 giây đồng hồ sau, thông tin tự động tiếp nghe, truyền đến lại không phải tiếp tuyến viên thanh âm, thượng giáo. Một, đạo trong trẻo sâu thẳm thanh âm vang lên tới. So Lục Phong sở thói quen ngữ tốc muốn chậm một chút. Cắn tự gian mang theo một loại mềm như bông nhẹ. Này đồ vật còn ở ta nơi này, Lục Phong, ngươi ở đâu? Sở phòng thủ thành phố bên cạnh, An Chiết nói. Ngoặc kép, thật nhiều sâu ở đâm pha lê, hắn âm cuối có vẻ run rẩy, như là sợ hãi, Lục Phong tay lái đánh quá nửa vòng. Sử thượng mở rộng chi nhánh lộ chung một cái, nghiên cứu viên nhìn bị từ bỏ kia một cái, đôi mắt trừng lớn, thân thể cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi bắn lên tới. Lại bị đai an toàn cột lại, hắn đột nhiên nói, ngươi, Lục Phong giống như hoàn toàn không có nghe thấy hắn nói. Chỉ đối máy truyền tin kia đầu nói, chờ, chương 22 An Chiết là bị Lục Phong đá văng môn. Dùng chế phục áo khoác bao lấy đầu mang đi ra ngoài, đương nhiên. Thi nhân cùng so lão bản cũng bị mang đi ra ngoài, bất quá bọn họ là tự hành bao lấy đầu, kiến trúc. Cửa bị Lục Phong điều tới một cái loại nhỏ siêu thanh quấy nhiễu nghi. Tạm thời thanh ra phạm vi 10 mét không gian, An Chiết bị an toàn nhét vào trong xe. Thi nhân cùng so lão bản cũng chạy trốn tiến vào. Ba người tễ ở trên ghế sau. Lục Phong trở lại ghế điều khiển. Nói, quá tải, An Chiết mạc danh cảm thấy thẩm phán giả lại ở nhằm vào hắn, so lão bản chủ động nói. Báo cáo thượng giáo, ta không phải người, không quá tải, nga, Lục Phong nói, hắn bát một cái thông tin, siêu thanh quấy nhiễu nghi cứu viện phương án được không? Kiến nghị tổ chức cư dân đại quy mô rời đi. Máy truyền tin kia đầu truyền đến chính là Howard Thanh. Rời đi đi ngầm chỗ tránh nạn. Lục Phong nói, ta đi trước khu 8 chỗ tránh nạn xác nhận an toàn, làm phiền. Lục Phong liền phát động động cơ. Bọn họ xe chuyển qua một cái cong, chiều khu 8 phương hướng chạy tới, dọc theo đường đi. Lục Phong máy truyền tin điên cuồng liền vang. Văn phòng thành phố vừa mới phát tới cầu viện tín hiệu. Khu 5 liền thỉnh cầu tiếp viện, mà khu 5 vừa mới được đến tiếp viện sau. Thẩm phán Đình lại đánh lại đây nói nhân thủ đã không đủ, đến mặt sau. Lục Phong trả lời đã trở nên phi thường máy móc, thỉnh truyền sở phòng thủ thành phố, thỉnh truyền. Sở phòng thủ thành phố, thỉnh truyền sở phòng thủ thành phố, vất vả. Thỉnh truyền sở phòng thủ thành phố, Lục Phong, người con mẹ nó, lần này đối diện là Howard, Lục Phong trực tiếp đem thông tin treo, cắt đứt sau. Hắn lại hơi hơi nhíu mày, đối bên cạnh nghiên cứu viên nói, ta có nhận được khu 6 thông tin sao? Ngoặc kép, hết chương.